Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, vô cực. Xương chúng tên. Ti không hà cực không đầu người bù nhìn. Mục nhu nhu huyết con nít. Hai cái vật không có một là bình thường. Quỷ dị, kỳ dị, đứng ở đằng xa đạo tuệ ngực như bị một ngọn núi đè nặng. Hô hấp dồn dập, trắc trở. Ở mục nhu nhu tung huyết con nít, Ti không hà cực thét chói tai lên tiếng. Ngoài mạnh trong yếu hét lớn, không có đi công kích mục nhu nhu. Hắn dẫn đầu việc làm là thu hồi không đầu người bù nhìn. Đồng thời, chỉ một cái hướng về phía huyết con nít điểm tới, làm cho thiên địa yên tĩnh trong nháy mắt. Nà chỉ một cái, mang theo so với trước kia khủng bố gấp mấy lần uy áp. Tiếp xúc. Ti không hà cực chỉ một cái cách không điểm vào huyết con nít trên người. Huyết con nít bịch vỡ ra, hóa thành đầy trời máu loãng. Nhìn chằm chằm nơi này mục nhu nhu hai mắt tỏa sáng. Đem trước gỡ xuống, huyết con nít trong miệng nút lọ ném ra. Xuyên qua na mảnh nhỏ máu loãng, nút lọ cùng máu loãng. Hai người dung hợp dường như kích phát phản ứng gì cùng làm bằng máy. Không thấy trung gian khoảng cách. Chợt đánh về phía không đầu người bù nhìn. Không phải. Ti không hà cực hãi tiếng nói. Chờ mắt nhìn gần trong gang tấc không đầu người bù nhìn bị máu loãng thôn tính tiêu diệt. Ngay cả một hơi thở võ thuật cũng không có. Tiếp xúc trong nháy mắt. Không đầu người bù nhìn tan rã. Không có đầu người bù nhìn. Phát ra vang vọng linh hồn kêu thảm thiết. Tiêu tán ở mảnh này trong thiên địa. Kể cả máu loãng cùng nhau. Tam hoàng nữ nhân, người dĩ nhiên, Ti không hà cực hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, quanh thân tràn ngập khủng bố kinh người uy áp, khoảng cách phụ cận mục nhu nhu thân thể không bị khống chế khẽ cong. Hiển hiện quỳ dạp xuống đất, xa xa đạo tuệ cũng không khá hơn chút nào, vậy cùng thiên toàn bộ sụp đổ xuống tới, nện ở trên người rất nặng cảm giác, thật là không dễ chịu a. Chí bảo bị hủy. Ti không hà cực tim và mật lớn nứt, hận không thể tại chỗ đem mục nhu nhu chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Không được, như vậy phải không có thể. Thân phận của mục nhu nhu, từ mục vân vân tới ám sát có thể, thiết kế hãm hại có thể, tuyệt đối không thể đang không có đạt được mục vân vân mệnh lệnh trước. Chính hắn ý chí đi đánh chết mục nhu nhu, nếu không, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ti không hà cực tức giận toàn thân run, rồi lại không thể không cưỡng chế tới. Đây chính là mục nhu nhu bắt được tâm lý. Nàng liệu định hoàng tỷ còn chưa đối với ti không hà cực hạ đạt đánh chết mệnh lệnh của nàng. Có điểm này ở, ti không hà cực cũng sẽ không đối với nàng hạ tử thủ. Cố tay cố dưới chân, có thể cho nàng mang đến cơ hội lớn hơn. Dồn dập điều tức khẩu khí, đóng chặt. Mục nhu nhu thân ảnh lóe ra nhằm phía ti không hà cực. Thon dài ngón tay trắng nõn điểm nhẹ giữa không trung. Khải đàn ra nhẹ nhàng êm tai âm nhạc. Huyễn giết, ti không hà cực hết khả năng né tránh. Đối với mục nhu nhu công kích, có thể tránh liền tránh. Tránh không thoát liền chống lại một cái. Thường thường lúc này, mục nhu nhu sẽ phải chịu phản chấn thương tích. Toàn thân đau nhức không nói. Huyết càng là dường như không cần tiền đang phun. Vì giết chết ti không hà cực. Mục nhu nhu cộng chuẩn bị ba cái đồ đạc. Chi kia chặt đứt sừng. Làm như vậy là để phong tỏa không gian. Ở mảnh này trên đảo xây dựng ra cô lập không gian độc lập. Chính là bởi vì cái này. Ti không hà cực xé không ra không gian. Huyết con nít. Làm như vậy là để tan biến rơi ti không hà cực món đó chí bảo. Không đầu người bù nhìn. Vì có thể bẻ gãy hoàng tỷ trọng yếu trợ thủ đắc lực. Mục nhu nhu xuống bài học cũng không ít a. Cuối cùng còn có một bộ mặt nạ ra người. Đó là vì ti không hà cực một người thủ đoạn chuẩn bị. Nói cách khác, ở ti không hà cực vận dụng thủ đoạn kia trước. Mục nhu nhu cần phải làm là dùng hết phương pháp. Khiến cho ti không hà cực sử dụng. Đinh tai nhức óc ầm vang. Tự mục nhu nhu cùng ti không hà cực đụng nhau cái kia trong nháy mắt biết truyền ra. Căn cứ trong đó uy lực. Cứ theo lẽ thường mà nói. Cái này vài tòa tiểu đảo biết trong nháy mắt hóa thành bột mịn mới đúng a. Cũng không có. những thứ này tiểu đảo như cụ yên lành, thật giống như mục nhu nhu. Ti không hà cực công kích dư ba không có lực giống nhau. Thật là như vậy sao? Ở phía xa nhìn đạo tuệ ánh mắt không tự chủ rơi vào cái kia cắm ở hư không đoạn góc trên. Không phải là ảo giác, là chân thật có. Đoạn góc trên xuất hiện vết rạn, đặc biệt ở mục nhu nhu. Ti không hà cực đối oanh thần thông một chớp mắt kia. Đoạn góc trên vết rạn sẽ nhanh chóng tăng mấy đạo. Không sẽ là cái sừng này phá hủy. Không gian cấm chế liền tiêu thất a. Đạo tuệ không khỏi nghĩ như vậy. Ti không hà cực một mực tìm rời đi biện pháp. Hắn cảm thấy tối hôm nay mục nhu nhu rất quỷ dị. Nhìn hắn giống như là nhìn người chết ánh mắt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ti không hà cực trong chỗ u minh cảm giác được nào đó cảm giác nguy cơ. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Sẽ chết, muốn rời đi tâm có. Vấn đề là làm sao ly khai đâu. Không phải gián đoạn quan sát, phát hiện, cùng đạo tuệ ý tưởng không có sai biệt. Chung quanh những địa phương khác văn ti không nhúc nhích, duy chỉ có là cái kia sừng ở sản sinh vết rạn. Còn liên tưởng không đến gì gì đó nói. Vậy quá thảm rồi, phát hiện điểm này về sau. Ti không hà cực công kích liền không nữa hàm xúc. Bảo thủ, đại khai đại hợp vài cái. Đoạn góc trên vết rạn đã dày đặc đến một mức. Chỉ lát nữa là phải bể nát. Mục nhu nhu trầm mặc khoảng khắc, hừ một tiếng, đùi phải chấn động, tự đại giữa hai chân đoạn đi xuống. Ngay cả quần mang giày toàn bộ nát bấy thành bột mịn, trắng noãn như ngọc trơn bóng bắp đùi, mượt mà đầu gối, hoàn mỹ chân nhỏ, không tì vết chân, hết thảy bại lộ tại ngoại. Bịch một cước trúng tên trên mặt đất, mục nhu nhu nửa ngồi dưới, sắc mặt mơ hồ toát ra vẻ mặt thống khổ. Biến hóa ra phát hiện huyết, mục nhu nhu lộ ra toàn bộ đùi phải, kể cả chân phải bị huyết cho xâm nhiễm. Da không có, bị huyết tan rã. Da thịt, bắp thịt, gân mạch, huyết quản, toàn bộ biến thành huyết. Huyết dịch lưu động, cuồn cuộn, đang lăn lộn trong quá trình có thể chứng kiến màu trắng xương đùi. Trời ạ, đạo tuệ sợ hãi rồi. Đây là muốn cỡ nào thống khổ a? Trước sau bất quá ngũ giây, vô cực xương chúng tên thanh âm rất nhỏ vang lên. Bởi vì đau khổ, có thể nghe ra trong lời nói mang theo âm dung. Mục nhu nhu chợt ngẩng đầu, lóe ra nước mắt trong hai mắt, ngoan ý hiện lên, giơ lên cái này hóa thành máu đùi phải. Đi phía trước đạp đi. Ông, ti không hà cực chung quanh thân thể hiện ra điểm một cái giọt máu. Những thứ này giọt máu phân bố phương vị vừa đúng phong tỏa ti không hà cực đường lui. Không khí sành sạch, khí áp rất nặng, động một cái đều dị thường trắc trở. Ti không hà cực kinh ngạc, điên rồi, nàng là muốn, không kịp nghĩ nhiều. Ti không hà cực sắc mặt nghiêm túc, hai tay ở nơi này sền sạch trong không khí gian nan hành động. Vài cái bí quyết khó khăn lắm bóp hết, mục nhu nhu chúng tên lại tới. Khóa được thần thông, nếu muốn hoàn hảo liền không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Một cây cô linh linh tiểu cốt đầu xuất hiện ở ti không hà cực trên đầu. Hạ xuống, ủng ủng, vượt quá tưởng tượng đánh rách tả tơi tiếng. Đạo tuệ cảm giác lỗ tai sắp mất thông rồi. Trùng kích tư tán, mục nhu nhu đại chiêu thả hết. Trong cơ thể thiếu hụt trong nháy mắt, kêu rên bị xung kích chìa vào bay rớt ra ngoài. Đạo tuệ khó chịu che lỗ tai, miễn cưỡng mở mắt ra, thấy như vậy một màn, vội vã hướng phía mục nhu nhu bay ngược ra tới cái kia quỹ tích phóng đi. Hai nàng trong nháy mắt cuốn thành một đoàn, bị xung kích sóng mang đi ra ngoài thật là xa, bay thẳng đến sát vách, bên kia tòa thứ ba trên đảo nhỏ, mục nhu nhu miệng lớn thở phì phò, không dám thở ơ, nóng nảy hạp một cái bó lớn thuốc. Trình tự cùng số lượng không xen vào, trực tiếp nuốt, đại lượng dược lực bắt đầu tác dụng, bổ sung chân nguyên, chữa trị chậm lại thương thế, máu thịt be bét đùi phải chậm rãi vẩy, bởi vì vừa rồi na một cái, mục nhu nhu đùi phải đã không thể xem như là đùi phải rồi. Không có để ý, chỉ cần nàng bất tử, mặc kệ nặng đến đâu thương thế đều có thể tốt, làm cho mục nhu nhu hiện tại khiên chàng quải đỗ là. Giết chết ti không hà cực,